trà nở dẫu thế tình này ta trà nở trà hết tình tôi vẫn nở không thôi. Mắt đã mù loà vì đợi tình xa, tóc rối bạc màu vì nợ yêu nhau, nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Xin cảm ơn.